Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, phân ra mà phá. Thành thật một chút, cho hắn trước xử lý một chút thương thế. Không sai, đừng một hồi chết, Tửu Lâu phòng lớn chỗ. Mấy cái quân sĩ đối những này bị trói người không khách khí chút nào. Càng không cần lo lắng bọn hắn tránh thoát dây thừng. Điểm huyệt nhưng thật ra là một môn đối nội công yêu cầu cực cao võ kỹ. Chẳng những muốn đối kinh mạch như lòng bàn tay, hiểu phân đoạn cấm khí, còn phải có đủ cực cao tu vi. Vì chính mình điểm huyệt chữa thương loại hình còn tốt, dù sao cũng là đồng nguyên chi lực. Nếu muốn điểm huyệt người khác, đặc biệt là điểm huyệt có đủ bất đồng tầng thứ nội công tu vi võ giả, chính là khá khó khăn. Bởi vì bình thường võ giả tự thân nội lực kỳ thật tính là hư khí. Vừa rời thể tắc mất đi bản nguyên, tiến vào người khác thể nội tính là dị chủng chi khí. Sẽ bị thân thể cái này lò luyện nhanh chóng xông tan. Mà một cái võ giả đến có thể điểm huyệt chế nhân tình trạng. Như vậy trong đó công tu vi cực cao, nội lực tinh thuần, cũng liền có thể thấy được chút ít. Lúc này bị bắt hiển nhiên đã thử qua sông huyệt. Nhưng nội lực tựa như đá chìm đáy biển, không có bao nhiêu phản ứng, cũng không khỏi từng cái đều mặt lộ ra kinh khủng. Loại trạng thái này dù cho muốn tự mình kết thúc cũng không dễ dàng. Đối mặt bị trói gô hết thảy 6 người, đặc biệt là một người trong đó còn máu nhuộm quần áo. Trưởng quỹ cùng mấy cái hỏa kế tất cả đều tại kệ tủ bên kia hơi có vẻ bất an. Sở Hàng thân là quan phụ mẫu uy nghiêm vẫn là rất hữu dụng. Khuyên nhủ Tửu Lâu người nói, trưởng quỹ, các ngươi không cần lo âu, đây là triều đình làm công vụ, không có chuyện gì, là, sở đại nhân tại cái này chúng ta còn có thể có cái gì bất an đây. Đại nhân, những này sẽ không chính là hồi trước gây chuyện a? Hồi trước Lộc Linh huyện bên trong có giang hồ khách nháo sự, chết không ít người sự tình, tại trong huyện vẫn là rất nhiều người biết. Trưởng quỹ hơn phân nửa cũng chỉ chuyện này. Vậy liền muốn thẩm vấn qua đi mới biết. Trưởng quỹ, chúng ta trước tính tiền a. Ai, không. Sở đại nhân khó được tới ta cái này Tửu Lâu nhỏ dùng bữa. Còn là mời tiệc quý khách. Một trận này liền do tại hạ mời. Sở Hằng nhìn một chút trưởng quỹ cười cười nói. Để ngươi tính sổ ngươi tự tính sổ. Coi chừng bản quan trị ngươi cái hối lộ mệnh quan triều đình chi tội. A, tốt, một bữa tiệc rượu ta còn mời nổi. Ách, là, một bên huyện thừa lúng túng cười cười. Kỳ thật mời tiệc võ tướng loại sự tình này. Tại nhất định hạn ngạch bên trong nha môn là có chuyên môn khoản tiền. Một trận này cũng chính là tầm thường rượu thịt mà thôi. Nhưng Lộc Linh huyện phía trước nha phủ kho thâm hụt, chính là miễn cưỡng duy trì nha môn nhân thủ lương bổng. Loại này thoáng quá mức một điểm trống ra đều cần huyện tôn đại nhân chính mình móc tiền túi. Sở Hằng nói như vậy, con mắt nhìn hướng Tửu Lâu ngoài cửa, trưởng quỹ cùng những người khác cũng đều nhìn ra phía ngoài. Rất nhiều người mặc dù nhìn đến không hoàn toàn, nhưng cũng gặp được một chút tranh đấu, nhận lấy một chút chấn động. Đoàn Tự Liệt đã từng bước đi trở về, nhìn đến người đều tại phòng lớn, không khỏi nhịn không được cười lên. Xem ra hôm nay tiệc rượu này là dừng ở đây. Sở Hằng trên mặt tiếu dung không đổi. Năm đó võ lâm đại hội thiên hạ đệ nhị ở đây, liền là nhượng người cảm thấy an tâm. Ăn uống sự tình ngày khác lại có thể tận hứng. Ngược lại là đoàn tướng quân võ nghệ siêu quần, thực sự là lệnh sở mỗ lần nữa mở rộng tầm mắt a. Vừa mới trên bàn rượu đã xưng huynh gọi đệ, nhưng bây giờ tỉnh rượu mấy phần, lại tăng thêm trường hợp cũng không đúng. Liền lại là sở đại nhân đoàn tướng quân. Ha, sở đại nhân quá khen rồi. Sau cùng một cái kia mang mặt nạ tự nhượng hắn chạy. Những người này trước giải về huyện nha a. Huyệt đạo của bọn hắn trong 2 ngày sẽ không giải. Nghe nói như thế, Sở Hằng còn không cảm thấy làm sao. Nhưng một bên bổ đầu cùng mấy cái bị điểm huyệt võ giả tắc trong lòng giật mình. 2 ngày. Vốn cho rằng cũng chính là 2 cái canh giờ khó lường. Cái này kỳ thật cũng cùng thủ pháp điểm huyệt có liên quan. Không nhượng võ giả tự thân nội lực hợp lực một chỗ. nhưng những này Đoàn Tự Liệt là sẽ không nói. Mặc dù buổi tối uống nhiều rượu, nhưng rất hiển nhiên tối nay lại là một cái đêm không ngủ. Lộc Linh huyện huyện nha đại lao bên trong, hình ngục trong phòng khóa lại bị bắt trở lại 6 người. Cho dù bị điểm huyệt, nhưng nên có bảo hộ một cái đều không thể ít. Tần Bổ Đầu cùng một cái nửa đêm được mời đến huyện nha đại phu vì người xử lý miệng vết thương. T, mặc dù là dẫn đầu người võ giả kia, lúc này cũng liên tiếp nhíu mày hấp khí. Kiên nhẫn một chút, còn chưa lên dược đây. Lão đại phu tay rất ổn, thanh lý miệng vết thương về sau, đang dùng kim khâu chắp vá cái kia bả vai miệng vết thương. Loại này miệng vết thương chắp vá cũng là thường thấy trị liệu pháp. Thủ pháp tự nhiên cũng chưa nói tới tinh tế. Đương nhiên, thuốc tê càng là không có. Chậc chậc, vậy mà không có bao nhiêu máu chảy ra. Võ công thật là kỳ diệu a. Lão đại phu không nhịn được tán thưởng một câu. Nhưng hắn không biết là, muốn làm đến một điểm này, tại võ giả bên trong cũng không dễ dàng. Chờ chắp vá miệng vết thương lại lên kim sang dược lại băng bó hoàn tất, lão đại phu mới đứng dậy, lĩnh trần phí về sau cáo từ rời đi. Trong đại lao bầu không khí cũng rất nhanh trở nên nguy hiểm. Một đám công môn người cùng quân sĩ, thậm chí còn mang theo một chút mùi rượu, không có hảo ý nhìn lấy 6 cái bị khóa lại nghi phạm. Làm sao nhìn cũng sẽ không phát sinh cái gì vui vẻ chuyện tốt. Đây đương nhiên là đối với nghi phạm tới nói. Bất quá 6 người này hiển nhiên cũng không phải người thường. Thẩm vấn bắt đầu tựu không quá thuận lợi. Phía sau dùng tới hình phạt, cũng đem người đơn độc tách ra thẩm vấn. Nhưng được đến tin tức cũng rất vụn vặt, cũng không cách nào nhận định thật giả. Nhưng tin tức chưa hẳn muốn toàn mới có tác dụng. Có chút nhìn như không quá quan trọng tin tức, tại một số người cái kia nhưng cũng có thể sản sinh mấu chốt tác dụng. Sở Hàng cùng Đoàn Tự Liệt tựu ở vào người đầu lĩnh kia vị trí hình phòng bên trong. Người này không có nhận đến cái gì cực hình, nhưng những phương hướng khác kêu thảm cùng kêu rên tựu không làm sao ngừng qua. A, cho ta thống khoái, cho ta thống khoái a, tha cho ta đi. Ta nói, tiếng hét thảm dù sao đem Lộc Linh huyện trong đại lao nguyên bản không nhiều mấy. Cái tù nhân dọa cho phát sợ, từng cái đều núp ở chính mình phòng giam góc xó cũng không dám thở mạnh. Thanh âm này truyền đến Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt vị trí trong phòng giam. Hai người một mực là ngồi tại trên ghế nhìn lấy cái kia dẫn đầu võ giả. Có thể nhìn thấy hắn sắc mặt hiển nhiên có biến hóa. Đoàn Tự Liệt nhìn xem Sở Hằng, cái sau trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Đồng dạng tình huống tại còn lại thẩm vấn trong phòng giam cũng có phát sinh. Mà tại đại lao chỗ sâu, chính có một cái trong ngày thường miệng lưỡi bén nhọn nha dịch tại kéo cuống họng kêu khóc kêu. To, ta nói đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta cái gì đều chiêu. Một bên đồng liêu cùng hai cái quân sĩ thán phục lấy nín cười. Thực sự là không nghĩ tới người này diễn như thế giống y như thật. Nói thật ra, nếu là Dịch Thư Nguyên tại đây, chỉ sợ đều phải đối cái này nha dịch sản sinh chút hứng thú. Đây chính là cái gọi là vụn vặt trong tin tức mấu chốt. Vừa bắt đầu dù tiến triển không thuận, nhưng Sở Hằng đám người thông qua những người này đôi câu vài lời cùng suy luận, có thể phán đoán bọn hắn kỳ thật cũng không phải một mực sớm chiều chung đụng tập hợp một chỗ. Lẫn nhau tầm đó xa chưa nói tới hết sức quen thuộc. Cũng chính là nói, đối riêng phần mình thanh âm kỳ thật cũng không phải rất mẫn cảm. Làm giả một cá nhân chịu không nổi hình phạt bị phá ra miệng, chẳng khác gì là tại đồng thời đột phá 6 người tâm lý phòng tuyến. Lúc này, cũng cần nhất định phách lực lừa gạt, mà Sở Hằng bởi vì gặp qua Thành Hoàng, tăng thêm trực giác của mình. Loại này không thể vì ngoại nhân chỗ rõ đặc thù phương thức. Đã nhận định những người này có lẽ không hoàn toàn là Nam Yến người, nhưng cũng tuyệt đối có không chỉ một cái không phải Đại Dung con dân. Cái kia chỗ sâu trong nhà giam, một cái nha dịch vội vã đi tới. Hắn đã tại các nơi thẩm vấn địa phương dạo qua một vòng. Nhìn mặt mà nói chuyện bên dưới cũng minh bạch người bên kia đã hoặc oán giận hoặc bất an. Nha dịch sau khi đi vào, đối vừa mới học nói người gật đầu. Cái sau trong lòng sáng tỏ, lập tức lại gào lên thê thảm. À, dù sao Nam Yến cũng trở về không được. Lão tử toàn chiêu, lời này vừa nói ra. Thanh âm truyền đến Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt vị trí hình phòng. Cái kia người cầm đầu giận tím mặt. Cho dù không có nội lực ra sức gào thét. Cẩu tặc, người dám, Đoàn Tự Liệt ánh mắt sáng lên. Dư quang liếc nhìn bên người Sở Hằng. Cái này Sở đại nhân quả nhiên tư duy nhanh nhẹn. Sau đó Đoàn Tự Liệt lập tức cười lớn. Ha ha ha ha ha, ngươi quản được còn thật rộng a. Người khác bất quá là cầu sống thôi. Hèn nhát tặc tử, không có tác dụng lớn. Ngươi dám nói nửa chữ, để ngươi trong nhà, hừ. Đoàn Tự Liệt bỗng nhiên đứng dậy. Di hình hoán ảnh đồng dạng đến phạm nhân trước mặt. Kiếm chỉ điểm ra cái sau gào thét tựu im bặt mà dừng. Đoàn Tự Liệt xoay người thời khắc. Cũng đối với Sở Hằng khẽ gật đầu. Quả nhiên là Nam Yến gián điệp sao. Chỗ đột phá mở ra tựa như là đập lớn dưới đáy phá một cái lỗ hổng. Rất nhanh liền sẽ bị ào ào chảy ngược xé rách sông hủy. Đặc biệt là lúc này trong lao có Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộc Linh huyện nha đại lao bên ngoài. Tần Bổ đầu ngáp ngáp đi ra đại lao. Một bên còn có hai cái Đoàn Tự Liệt thân binh. Hôm qua một bữa rượu ngồi cùng bàn thoải mái uống. Cũng đều tính là võ nhân. Cũng để cho đại gia quan hệ gần thêm không ít. Lúc này đều tại mệt mỏi bên trong ngáp ngáp chửi bậy lấy một đêm thẩm vấn. So với bọn hắn, Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt đã sớm trở lại. Bất quá cũng không phải nghỉ ngơi, mà là chỉnh lý một đêm ghi chép. Từ trong phân biệt chủ thứ tin tức, đám này gián điệp hiển nhiên không có khả năng đem biết đến đều nói ra. Mà lại cá nhân lý giải tin tức cũng khẳng định không toàn diện. Nhưng cũng đã 10 phần mấu chốt. Chỉ ít nhượng Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt rõ ràng. Tại đại dung cảnh nội, Nam Yến đã sớm có một cái tương đương đầy đủ mạng lưới tình báo. Nha môn một chỗ công sở bên trong, ngồi đối diện tại bên công án Sở Hằng cùng Đoàn Tự Liệt cũng phân biệt ngáp ngủ. Đáng tiếc không được hoàn mỹ, liền là nhượng tối hôm qua cao thủ chạy. Bất quá bây giờ thoạt nhìn, người kia có lẽ thật cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Chỉ ít cái này 6 cái gia hỏa cũng không biết hắn tồn tại. Cái kia bả vai người bị thương cũng xác thực là mới đến đầu lĩnh. Đoàn Tự Liệt nói như vậy, trong đầu cũng không khỏi suy tư đêm qua giao thủ. Theo võ công nội tình bên trên nói, mặc dù không thể phán đoán chính xác, nhưng đào tẩu nam nhân rõ ràng võ công 10 phần tinh tế. Bất quá hắn đón đỡ ta một trường, nên thụ thương không nhẹ, mà lại không thể tùy tiện vận công. Nhất định lưu lại dấu vết, cần thu thập một chút khó được thảo dược. Sở đại nhân, người tại trong huyện có thể hay không có cái gì nhãn tuyến? Có thể thuận theo phương hướng này tinh tế tra một chút. Tối nay đối phương khẳng định chạy không được, ắt cần muốn áp chế thương thế, mà về sau liền không nói được rồi. Nhưng huyện nha đã vận chuyển 20 cái võ công không tầm thường thân binh cũng sẽ giúp đỡ trong cửa. Lộc Linh huyện bên trong cũng tính trong bóng tối giới nghiêm. Đối phương khẳng định cũng rõ ràng một điểm này. Huống chi Đoàn Tự Liệt còn tại cái này đây. Khả năng rất lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà gián điệp ở trong thành vận hành. Hành sự cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Phía trước chẳng phải bị những khác giang hồ người phát hiện sao? Như vậy bọn hắn tại bản địa dấu vết có lẽ cũng có người biết. Chính là không ý thức được bọn hắn là gián điệp mà thôi. Chính tại Đoàn Tự Liệt trong lúc suy tư, Sở Hằng chợt nghĩ đến một người. Thật là có. Qua 2 ngày đến hội chợ, ngoài thành Nam hội tụ dòng người. Liền xem như muốn chạy cũng là thời cơ thích hợp nhất. Mà trên chợ phiên cũng có một vị người tài. Hắn hoặc là cùng những người này có quan hệ, hoặc là liền có thể giúp chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.